Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, Victoria's Secret biểu diễn thời trang đạo diễn nhân tuyển. Burbank, Universal Studio Hollywood, hai chiếc xe một trước một sau tại Victoria's Secret biểu diễn thời trang chuyên dụng phòng chụp. Ảnh bên ngoài dừng lại. Phía trước một lượng hào hoa Cadillac SUV, tài xế xuống xe mở cửa xe. Madonna bước ra thùng xe. Sau lưng BMW mui trần trên xe đi xuống một cái chừng 30 tuổi người da trắng nam tử thì đi tới. Madonna cùng nam tử cùng đi hướng phòng chụp ảnh. Vừa nói, David, mặc kệ có được hay không, người đều phải nhớ đến nợ ta một món nợ ân tình. Nếu như không là ta cho Simon gọi điện thoại, hắn có thể không nhất định sẽ đáp ứng gặp ngươi. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm hạng mục này đây. Island Ba tuy nhiên nện. Bất quá, chỉ cần ngươi có thể làm tốt trận này thời thượng thanh tú, cho Simon lưu lại ấn tượng, muốn tại Hollywood đứng vững gót chân thì dễ như trở bàn tay. Madonna bên cạnh nam tử, tên là David Frankie, như là rất nhiều Hollywood nổi tiếng đạo diễn một dạng. David Frankie từ nhỏ đã đối điện ảnh tràn ngập hứng thú. Lại thêm một số nhân mạch, 19 tuổi ngay tại Lucasfilm tìm tới công việc, tham dự qua 1983 năm Star Wars. Sự trở lại của Jedi hậu trường chế tác. Bất quá, Hollywood cuối cùng không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Toàn bộ những năm 80, Frankie càng nhiều vẫn là đảm nhiệm âm nhạc MV cùng đoạn phim quảng cáo đạo diễn. Nhưng cũng rất nhanh tại nghiệp giới bộc lộ tài năng. Chẳng những chế tác qua Nike đoạn phim quảng cáo, còn vì Aerosmith, Madonna các loại đỉnh cấp âm nhạc người quay chụp qua MV. Ngay tại năm ngoái, Frankie rốt cục thu hoạch được lần thứ nhất đạo diễn điện ảnh kế hoạch. Hơn nữa còn là Fox hạng cân nặng Alien hệ liệt phần tiếp theo Island 3. Chỉ là, lần này đạo diễn kinh lịch, quả thực tựa như một cơn ác mộng. Kịch bản phá đi xây lại, Fox thúc đẩy nhanh tốc độ kỳ, cùng nhà sản xuất sáng tác khác nhau. Điện ảnh dự tính chi quá khả năng chờ một chút. Hollywood điện ảnh chế tác quá trình bên trong thường xuyên phát sinh tình huống, cơ hồ đều bị David Frankie tao ngộ. Tuy nhiên điện ảnh cuối cùng hoàn thành, sự tình kết quả cũng không tính tốt. Ngày 19 tháng 6 chiếu lên Island 3. Dựa vào Alien hệ liệt tích lũy nhân khí cùng Fox tận hết sức lực tiên phát. Bắt đầu tuần đầu thu hoạch 26,84 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tự hồ coi như không tệ. Chỉ là, bởi vì dư luận quá kém, Island 3 lần tuần phòng bán vé giảm mức độ lại đạt tới kinh người 58%. Cơ hồ là cái này kỳ nghỉ hè lần tuần phòng bán vé nhảy cầu biên độ lớn nhất một bộ điện ảnh. Vừa mới qua đi tuần thứ tư, Island 3 đơn tuần phòng bán vé đã chỉ còn lại có 4,09 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé cũng chỉ có 47,96 triệu đô la Mỹ. Cân nhắc đến Island 3 cao đến 50 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính, Fox trong ngắn hạn khẳng định không cách nào thu hồi thành bản. Trải qua này một lần, David Frankie nguyên bản cảm thấy mình cần phải muốn tại đoạn phim quảng cáo cùng M cổ áo hình chữ V vực lại yên lặng mấy năm. Thế mà, đột nhiên lại có một cái kỳ ngộ xuất hiện. Simon Westerus gần đây chế tạo một số thời thượng nội y tú. Đang tìm đạo diễn, mà lại đúng lúc là am hiểu đoạn phim quảng cáo cùng MV đạo diễn. Đối với MV phạm vi có ý tiến quân Hollywood hành nghề người tới nói, đây quả thực là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Dù cho đã tính toán nửa chân đạp đến tiến Hollywood, David Frankie vẫn là trước tiên cùng Victoria's Secret hạng mục tổ bắt được liên lạc. Đồng thời nếm thử thông qua chính mình những năm này tích lũy nhân mạch giúp đỡ nói tốt cho người. Hollywood chính là một người tình phạm vi. Có người giúp đỡ khắp nơi có thể làm ít công to. David Frankie lúc trước có thể tại 19 tuổi liền tiến vào Lucasfilm công tác, thì là bởi vì nhà bọn họ một cái hàng xóm. Đúng lúc là Lucasfilm cờ vị tiếp theo nhà sản xuất. Nói đến, nếu như có thể để Alien hệ liệt nhà sản xuất David Zoe ra mặt, khẳng định càng có thêm phần chắc chắn. David Zoh lúc trước thế nhưng là Simon Westerus thành kiệt tác chạy đi Lola ba vị trên. Danh nghĩa nhà sản xuất một trong. Đối người trẻ tuổi kia là có đề bạt tri ân. Mà lại, dù tại vì Fox chế tác Alien hệ liệt đồng thời, vẫn là Daenerys Entertainment dưới cờ ký kết nhà sản xuất. Chỉ bất quá, song phương tuy nhiên bởi vì Island 3 hợp tác mà phi thường quen thuộc. Quan hệ lại là 10 phần ác liệt. Thuộc về lẫn nhau ở giữa lại không muốn đánh quan hệ cái kia một loại. Sáng tác phía trên tồn tại khác nhau đạo diễn cùng sản xuất. Trời sinh thì là địch nhân. Muốn để Zoh giúp đỡ hiển nhiên không có khả năng. May ra, trừ David Zoh, David Frankie còn nhận biết mặt khác một cái nghe nói cùng Westeros quan hệ rất không tệ người. Chính là lúc này bên cạnh Madonna. David Frankie trước đây ít năm đảm nhiệm qua Madonna mấy cái bài hát MV đạo diễn. Song phương quan hệ coi như không tệ. Nếm thử liên hệ một fan. Madonna vậy mà rất nhanh liền cho hắn hồi phục. Westeros muốn gặp hắn. Cũng là hôm nay. Hai người ta chê cười lấy tiến vào phòng chụp ảnh. Một vị công tác nhân viên nghênh tới. Biểu thị Simon đã tại chờ đợi bọn hắn. Xuyên qua bị cách được không cùng khu làm việc vực hành lang. Hai bên khắp nơi đều là bận rộn bóng người. Madonna còn bị một chỗ trong phòng kế rực rỡ muôn màu cánh thiên sứ hấp dẫn. Nếu như không là Simon đang chờ đợi, kém chút thì muốn đi vào mặc thử một phen. Nguyên bản một vị hành lang hai bên khu làm việc đã đầy đủ bận rộn. Đi vào hành lang phần cuối, bày đặt một đầu tê đài khoáng đạt trong không gian càng là bóng người nhốn nháo. Thân ở cái vòng này, hai người cũng nhìn ra được. Cái này bên trong đang bố trí máy vì ánh đèn các loại quay chụp đạo cụ. Madonna liếc mắt liền thấy nào đó người trẻ tuổi bóng người. Simon đang cùng mặt khác một cái vóc dáng cũng rất cao tóc dài nam tử đứng chung một chỗ chỉ trỏ. Địa nói cái gì đó. Công tác nhân viên đem hai người đưa tới khu nghỉ ngơi. Nói câu chờ một lát, thì hướng Simon bên kia đi đến. Có người đưa tới cà phê. Madonna nói câu tạ. Tùy ý bưng lấy cái ly tiếp tục nhìn vài lần Simon bên kia. Chuyển hướng David Frankie, lại phát hiện hắn biểu lộ có chút kỳ quái. Liền hỏi, làm sao? David Frankie do dự dưới. Chỉ Simon bên cạnh nam tử. Nói, đó là Michael Bay. Madonna còn hơi nghi hoặc một chút. David Frankie thần sắc vẫn như cũ có chút kỳ quái giải thích nói. Bay giống như ta. Đều tại Lucasfilm từng công tác, ta nhớ được rất rõ ràng. Năm 1980, hắn lúc đó còn chỉ có 15 tuổi. Mà lại, Bay cũng là mấy năm gần đây nghiệp giới được chú ý nhất âm nhạc MV cùng đoạn phim quảng cáo đạo diễn. Coca-Cola 2 năm trước cái kia bộ đoạn phim quảng cáo cũng là hắn đập. Đón đến, Frankie vẫn là nói bổ sung. Bay phong cách. Xác thực so ta càng thích hợp cái này lúc thời thượng thanh tú. Tuy là nói như vậy, Frankie vẻ mặt cũng không có quá nhiều thất lạc tâm tình. Westeros hiển nhiên đã tuyển định Victoria's Secret biểu diễn thời trang đạo diễn nhân tuyển. Mà lại, cho dù là Frankie chính mình, đều không thể không thừa nhận, Michael Bay quay chụp phong cách so với chính mình càng thích hợp đạo diễn trận này biểu diễn. Thời trang, như vậy. Westeros sẽ lựa chọn đối phương, thì lộ ra lại chuyện đương nhiên có điều. Chỉ là, đạo Westeros đã tuyển định đạo diễn, còn để cho mình tới gặp hắn. Cái này, hiển nhiên thì mang ý nghĩa một trận khác kỳ ngộ. Madonna não tử cũng không ngu ngốc, đầu đi loanh quanh, rất nhanh hiểu được, cười nói, nhìn đến, người thiếu ta nhân tình lại lớn một chút đây. Hai người các loại đợi một hồi. Simon rốt cục đi tới. Bên cạnh còn theo mặc lấy Michael Bay. Simon hôm nay một thân tùy ý áo thun cùng quần thể thao. Michael Bay lại là chỉnh tề áo sơ mi quần tây. Lộ ra một bản nghiêm túc. Madonna nhìn đến loại tình hình này. Tâm lý không khỏi chẳng lẽ một chút cái nào đó ăn mặc càng tùy ý càng là lão bản cành. Lại không trở ngại nàng cười nói yêu kiều địa đứng dậy. Rất không khách khí triển khai cánh tay Simon cầu ôm một cái. Simon bất đắc dĩ cùng Madonna ôm một cái. Còn ôm sát cảm thụ vài cái. cười nói, quá nhỏ, một chút cảm giác đều không có. Nam nhân thật sự là lòng tham đây. Ta thực vừa vặn, chẳng lẽ ngươi ưa thích silic chất dính? Simon cùng Frankie nắm ra tay, lại giới thiệu bên cạnh Michael Bay. Mới lại đúng Madonna nói. Ta nói là, ngươi toàn bộ đều quá nhỏ. Madonna thoáng nhìn hiện trường mấy vị dáng người cao gầy nóng bỏng. Người mẫu, hiểu được, nàng chỉ có một M6 nhỏ cái đầu. Tại những thứ này đại yêu tinh trước mặt, xác thực không có gì sức cạnh tranh. Bất quá, mà nữ vương xưa nay không là một cái thiếu hụt tự tin người. Lập tức lại nói, đó là ngươi không biết, có chút nhỏ hơn chỗ. Nói xong trêu chọc địa liếm phía dưới môi đỏ. Sóng mắt lưu chuyển đối Simon nói. Simon, có lẽ chúng ta thật cần phải tìm cái thời gian thầm kín tâm sự cái đề tài này. Tại ma nữ vương, trước mặt, Simon tổng cảm giác mình mới là cái kia bị đi săn siêu tập tem mục tiêu. Cảm giác này có thể không tốt đẹp gì. Bởi vậy thẳng thắn xem nhẹ nữ vương đại nhân lời nói. Gia hiệu có chút xấu hổ đứng ở bên cạnh Frankie cùng bay hai người cùng một chỗ ngồi xuống. Madonna việc nhân đức không nhường ai ngồi tại Simon bên cạnh. Nói, Frankie vừa mới nói, hắn cùng vị này bay tiên sinh nhận biết đây. Simon không biết Lucasfilm chi tiết, lại cũng không kỳ quái. Hai người đều tại một cái vòng tròn bên trong, lại đều không phải là vô danh tiểu tốt. Biết nhau là chuyện đương nhiên. Đã đều biết, có một số việc thì lại càng dễ nói rõ ràng. Simon trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối Frankie nói. Ta xem qua ngươi quay chụp mấy bộ MV phim mẫu. Tổng thể phong cách hắc ám ủ rột. Tuy nhiên tính nghệ thuật rất mạnh. Nhưng cũng không thích hợp trận này thời thượng thanh tú. Cho nên, ta lựa chọn bay. David Frankie trên mặt cũng không có thần sắc thất vọng. Còn gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy mai so ta càng thích hợp. Simon dò xét Frankie vài lần. Cười nói. Ngươi hẳn là đoán được, hôm nay để ngươi qua đây, đúng là một chuyện khác, một bộ điện ảnh, ta muốn cho ngươi thử một chút. David Frankie không khỏi đánh lên mấy phần tinh thần, nguyên bản đáy lòng cũng bởi vì cầm tới cơ hội lần này mà tại Frankie trước mặt mang theo vài phần. Đắc ý Michael bay ngoài ý muốn sau khi, không khỏi có chút hâm mộ, bất quá, nhớ tới Westeros trước đây cùng hắn trò chuyện. Lại rất nhanh thoải mái. Chỉ phải nghiêm túc hoàn thành lần này biểu diễn thời trang. Hắn đồng dạng có hy vọng tại Hollywood thử nghiệm một phen. Simon cũng không có thừa nước đục thả câu. Rất nhanh liền nói tiếp. Đây là một bộ phạm tội phim kinh dị. Giảng thuật một cái liên tục tội phạm giết người sử dụng thiên chúa giáo giáo nghĩa bên trong thất. Tông tội giết người cố sự. Kịch bản sau đó sẽ có người cho ngươi. Chúng ta bây giờ nói một chút Island 3. Người cảm thấy bộ phim này. Người vấn đề cá nhân ở đâu? David Frankie rất không muốn nhắc lên Island 3. Bất quá, suy nghĩ một chút Westeros cùng David rồi quan hệ. Đối phương nếu như muốn biết cái gì, lộ ra lại cực kỳ đơn giản. Chính mình căn bản không thể nào giấu giếm. Island 3 hạng mục thất bại nguyên nhân rất nhiều. Frankie trước đây càng nhiều đều tại oán trách xưởng sản xuất cùng nhà sản xuất. Lại không quá nguyện ý thừa nhận chính mình vấn đề. Lúc này do dự một chút, Frankie mới rốt cục nói. Ta cảm thấy, chủ yếu là ta lần thứ nhất đạo diễn điện ảnh. Kinh nghiệm có chút không đủ. Simon cười lấy lắc đầu. Không phải vấn đề này. Ta biết ngươi tư lịch. Cơ sở công lực là rất vững chắc. David Frankie đối mặt Simon ánh mắt, suy tư do dự một chút, mới rốt cục lại nói. Có lẽ, ta có chút quá mức chú ý chi tiết. Simon lần này gật gật đầu. David Frankie điện ảnh, trừ đến từ đạo diễn bản thân u ám lạnh lùng phong cách bên ngoài. Lớn nhất lớn một cái đặc điểm, cũng là đối chi tiết chú ý. Phương diện này, Frankie thực cùng Cameron có mấy cái phần tương tự. Chính là bởi vì thói quen tại chi tiết xoắn suýt, mới đưa đến David Frankie điện ảnh, chế tác thành bản một mực giá cao không hạ, đồng dạng, chi tiết khống, sáng tạo kinh điển, David Frankie cũng không tính sản lượng cao, nhưng tại nguyên bản thời gian tuyến phía trên, lại xuất phẩm Seven, Fight Club, Biến Mất Người Yêu các loại một hệ liệt có thụ mê điện ảnh tôn sùng kinh điển phim. Thực, chú trọng chi tiết cũng không phải là một cái khuyết điểm. Quan trọng phải có điều tiết chế. Cái này bên trong tiêu chuẩn cũng chỉ có thể chính ngươi nắm giữ. Simon rất nhanh lại nói. Ta rất thích ngươi trước đây mấy bộ MV phong cách. Island Ba ta cũng nhìn qua. Làm một bộ phim thương mại. Tổng thể không tính quá kém. Trong phim cũng mang theo không ít cá nhân ngươi độc đáo lý giải. Tuy nhiên Bắc Mỹ phòng bán vé không cao. Nhưng căn cứ ta được đến tin tức. Phim tại thị trường nước ngoài phòng bán vé biểu hiện thực không tệ. Fox khẳng định là có thể thu hồi thành bản. Đối với một cái điện ảnh đạo diễn, vô luận thu hoạch được lại nhiều mê điện ảnh truy phủng, thu hoạch lại nhiều giải thưởng, xét đến cùng, vẫn là muốn dựa vào phòng bán vé nói chuyện. David Frankie nghe Simon nói như vậy, cũng thở phào, nếu như có thể thông qua toàn cầu chiếu lên thu hồi thành bản. Island 3 thì sẽ không trở thành hắn tiếp tục tại Hollywood phát triển quá lớn chướng ngại. Đối với bộ này Seven, ta hy vọng ngươi có thể phát huy ra chính mình tại MV cùng Island 3 bên trong biểu hiện ra phong. Cách, đến mức thành bản, nhìn qua kịch bản về sau, ngươi nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng, tự mình làm một phần dự tính đi ra. Ta đối với ngươi yêu cầu. Cũng là nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo chính ngươi dự tính hoàn thành bộ phim này. Simon nói, lại mang theo vài phần trò đùa ý vị nói. Đương nhiên, nếu như ngươi làm ra 100 triệu đô la Mỹ dự tính, ta cảm thấy hạng mục này cũng không cần tiếp tục nữa. Ban đầu thời không bên trong Seven năm 1995 chiếu lên. Trên thực tế, bộ phim này kịch bản năm ngoái liền đã từ Hollywood biên kịch Andrew Kevin Walker viết thì. Điện ảnh bản quyền cũng thành công rơi vào Daenerys Entertainment trong tay. Simon trước đây liền đã cân nhắc qua hạng mục này. Cũng tương tự chú ý tới đạo diễn Island 3 David Frankie. Gần đây đối sang năm điện ảnh kế hoạch tiến hành lại một lần quy hoạch về sau. Simon quyết định sớm khởi động hạng mục này. Nếu như hết thảy thuận lợi, Seven lịch trình, đem về xác định qua sang năm Halloween, chủ sáng phương diện, đương nhiên vẫn là nguyên bản tốt nhất. Đạo diễn David Frankie, nam một trong những nhân vật chính Morgan Freeman, Simon đều không có ý định càng cao. Ngược lại là một vị khác nam chính Brad Pitt, Simon cũng định đổi người. Siêu nhân đã quay, lịch trình vì sang năm kỳ nghỉ hè, dựa theo chế tác kế hoạch. Pitt lịch trình khẳng định là dư giả. Chỉ bất quá, một khi siêu nhân chiếu lên, Brad Pitt làm Clark Kent hình tượng đem về xâm nhập nhân tâm. Loại nhân vật này định hình là một thanh kiếm hai lưỡi. Một phương diện, dù là tiếp qua rất nhiều năm, nhắc lên vị này diễn viên, mọi người cũng rất dễ dàng nghĩ đến siêu nhân. Một phương diện khác, đóng vai siêu nhân trong lúc đó, Pitt tham diễn hắn điện ảnh nhân vật. Đã định trước rất khó gây nên quá nhiều chú ý lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.